Trời đất tác thành, chương 49, bốn bề thọ địch một, góc truyện audio.com, Macau, rạng sáng, máy bay rất nhanh rớt xuống đến Macau sân bay quốc tế tư nhân máy bay sân bay, Doãn Bích giới tiểu ngủ một hồi, lúc này nới lỏng dây an toàn, đi theo Kha Khinh Đằng với nhau xuống máy bay. Trịnh Thị Huynh muội cùng Arthur cầm hành lý đi theo bọn họ phía sau, đoàn người rất nhanh liền thông qua hải quan, thông suốt tiến vào đến Macau cảnh nội. Ra sân bay, đã muốn có xe chờ ở cửa, lên xe sau tọa, lái xe lập tức đung đưa dậy che phong bế thủy tinh, lưu cho bọn hắn tư nhân không gian. Có mệt hay không? Kha Khinh Đằng lúc này ngã chút nước tại cốc nước trong, đưa cho nàng. Nàng lắc lắc đầu tiếp nhận cốc nước nhìn xem Macau xa hoa cảnh đêm, lại quay đầu đến xem hắn, ta suy nghĩ chúng ta liền như vậy minh mục trương đảm nhập cảnh đến Macau. Nếu nàng không có nhớ lầm trong lời nói, hắn hiện tại nhất định như trước tại liên bang toàn cầu hạng nhất truy nã danh sách thượng, khả năng ngay cả của nàng tên đều không có may mắn thoát khỏi, bọn họ rời đi S thị thời điểm, thân phận tin tức hẳn là cũng đã đổ bộ có trong hồ sơ, như vậy, bọn họ hành tung không phải cũng bị đều ở nắm giữ, không quá nhiều lâu sẽ có liên bang nhân xuất hiện sao? Chẳng lẽ, hắn trong miệng tân niên lễ vật là lại một lần ngươi truy ta đuổi đoạt mệnh đào vong chi lữ? Kha Khinh Đằng nghe xong lời của nàng, thoáng nhất câu khóe miệng, liền thân thủ đem nàng kéo đến bên người, nhích lại gần cái trán của nàng, là chính là như vậy minh mục trương đảm. Mang theo hắn nhất quán tự cao tự đại cùng nắm chắc thắng lợi nắm. Từ lúc Somalia một trận chiến chưa từng có sau khi thất bại, nàng đã muốn lâu lắm không có nhìn đến hắn lộ ra như vậy vẻ mặt. Nàng nhìn chăm chú vào của hắn khuôn mặt lòng nghĩ, hắn nhất định đã muốn đem điều này cục bố trí được thiên y vô phùng, chỉ đợi xa lưới thu ngư. Nàng cảm thấy chính mình thế nhưng thực chờ mong có thể nhìn đến hắn chế tạo màn trời nguy cơ. Hơn nữa, ngày mai, hội càng minh mục trương đảm. Hắn thâm thúy trong ánh mắt ảnh ngược toàn bộ hắc giả, nếu ngươi tưởng phải biết rằng kế hoạch của ta, ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi, nếu ngươi nguyện ý làm như kinh hỉ hưởng thụ cũng đương nhiên có thể. Ngươi xác định ngươi là muốn cho ta hảo hảo hưởng thụ này cái tân niên sao? Nàng lúc này trêu chọc ngươi xác định ta còn có thể sống trở về, mang ngươi cùng ta ba mẹ bồi dưỡng cảm tình sao? Đương nhiên, của hắn ngữ khí trầm thấp mà lại mang theo ti cúi đầu mị hoặc tin tưởng ta, này nhất định sẽ là một cái cho ngươi tối ký ức hãy còn mới mẻ tân niên. Doãn Bích Giới ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đã muốn gần giữa trưa, bên người Kha Khinh Đằng nhưng không ở. Tối hôm qua vừa đến khách sạn sau liền ngủ, lúc này mới phát hiện to như vậy khách sạn trong phòng chính tản ra từng trận mùi thơm ngát, cửa sổ sát đất vọng đi ra ngoài đó là phong cảnh, như thế thoải mái trong hoàn cảnh, nàng phiên cái thân theo trên giường ngồi xuống, đột nhiên nhìn đến bên giường y thụ hơi hơi mở ra, bắt tay thượng còn cột lấy một cái kim sắc nơ con bướm. Trong lòng mơ hồ có dự cảm đây là hắn vì chính mình chuẩn bị, nàng vội vàng xuống giường đi đến y thụ giữ mở ra thụ môn, y thụ trong đăng cũng tùy theo sáng dần, nhìn thoáng qua trên mặt nàng vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút vi diệu. Bởi vì, nàng trước mắt y thụ trong, chính chỉnh chỉnh tề tề bãi làm ra vẻ một trình sắp xếp, đủ loại kiểu dáng, nhan sắc khác nhau. Áo tắm hai mảnh áo, góc truyện audio.com, tắm, hơn nữa toàn bộ đều là đồng dạng ngắn dài của nàng ngắn dài. Bích Giới tỷ, mặt nàng vì có chút nóng nâng thủ vừa định lấy nhất kiện, ngoài cửa đột nhiên vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa, nàng đi qua đi mở cửa, ngoài cửa Trịnh Ẩm Tham tiến đến một cái đầu, cười tủm tỉm nhìn nàng, Kha tiên sinh đi phía trước, nói ngươi không sai biệt lắm là lúc này tỉnh, để cho ta tới nói cho ngươi, hắn tại bể bơi chờ ngươi. Đã biết, nàng gật đầu một cách trầm mặc hai giây, thần sắc có chút không được tự nhiên nhìn Trịnh Ẩm, tiểu Ẩm, y thụ. Nha, Trịnh Ẩm trong lòng biết rõ ràng nàng tại không được tự nhiên cái gì, nhịn không được cười đến nước ra rồi miệng, là Kha tiên sinh năm trước liền báo quy định sẵn chế điếm ngắn dài, nói là đem làm quý tốt nhất kiểu dáng toàn bộ lấy một bộ lại đây, làm cho chính ngươi chọn tương đương. Đã người nào đó tốn tâm tư đều hoa đến loại tình trạng này, nàng cũng tổng không thể rất vi của hắn nguyện, lúc này may mà phá bình phá ngã tại Trịnh Ẩm càng thêm làm tầm trọng thêm trong tiếng cười đóng cửa lại, trở lại y thụ tiến đến hoa cả mắt chọn một bộ đi ra. Rửa mặt hoàn, hơi chút ăn điểm sớm cơm trưa, nàng phủ thêm áo tắm, đi bể bơi tìm hắn. Bọn họ ngủ lại khách sạn là Macau Winai Nhân khách sạn, nhà này khách sạn không chỉ có cực cụ đặc sắc khách sạn thiết kế, nhưng lại là một cái danh phó kỳ thực chơi trò chơi chàng, sở hữu phương tiện đầy đủ mọi thứ cho nên trụ khách số lượng cũng thập phần khách quan. Xác thực là thực phù hợp hắn theo như lời, minh mục trương đảm công chúng nơi. Một đường đi bộ, nàng đều ở trong lòng phỏng đoán của hắn bố cục nhưng là vừa đi đến bể bơi phụ cận, mới phát hiện, vừa mới tiếng động lớn nháo đều tiêu thất. Bích thấu bể bơi trong, chỉ có hắn một người thân ảnh, bơi tự do kiểu vịnh tư, lại phụ trợ ra hắn hoàn mỹ cánh tay dáng người. Nam nhân này, nếu không phải như vậy không hề tức giận lạnh nhạt, quả thực đối bất luận cái gì nữ nhân mà nói đều là tối chí mạng độc dược. Doãn tiểu thư, một bên im lặng chờ phục vụ sinh lúc này đi tới, tựa hồ biết thân phận của nàng, hướng nàng cười, nói, bể bơi toàn bộ buổi sáng đều bị Kha tiên sinh tư nhân bao hạ, ngài có thể tận tình hưởng thụ. Nàng lược một vuốt cằm, tiếp nhận phục vụ sinh truyền đạt chén rượu, mỹ trước không quấy rầy hắn, liền tùy ý chọn một chương ghế nằm, ngồi xuống. Ánh mặt trời ấm dung, nhưng cũng bởi vì mùa đông sẽ không có vẻ quá mức nóng rực, nàng chậm chậm rãi rãi nằm, tùy tay phiên tạp chí, đột nhiên cảm giác được ngón chân thoáng bị dính ẩm ướt, còn có điểm ngứa. Trong lòng vừa động buông tạp chí, nàng đi phía trước vừa thấy, vừa mới còn tại bể bơi trong nhân lúc này đã muốn nửa thân tề thượng ngạn, đang dùng thủ nâng của nàng bàn chân, cúi đầu một thân, như là mang theo trò đùa giai loại nhiễu nàng. Như thế vô cùng thân thiết, quả nhiên là thân mật đến tận xương tủy. Xuống dưới sao, bốn mắt nhìn nhau, hắn quang lõa thân thể thượng còn tại giọt nước dụ hoặc vô song, ngươi dù sao cũng phải cho ta kiểm nghiệm một chút thành phẩm. Những lời này, từ hắn thấp lãnh tiếng nói ra, lại càng làm cho lòng người đập bịch bịch. Nàng nhìn hắn được cho là sung sướng vẻ mặt, qua vài giây, thoải mái bỏ đi áo tắm, tùy ý hắn xem. Nàng chọn lựa áo tắm, là xinh đẹp lục sắc, đều không phải là tiên lục mà là có thể phụ trợ da nàng trắng nõn làn da. Góc chuyện audio.com cũng không mất tao nhã nhan sắc, Kha Khinh Đằng nhìn nàng, không có nói nữa, chính là trên tay lược dùng một chút lực đem nàng cả người đều theo ghế nằm thượng kéo xuống nước đến. Nàng chỉ có thể tới kịp ôm lấy của hắn cổ liền tiến nhập bể bơi, nước nhất thời theo bốn phương tám hướng vọt tới, cái loại này thình lình xảy ra bọt nước văng khắp nơi, làm cho nàng nhịn không được cười lên tiếng, mà cánh tay hắn thủy chung là gắt gao ôm của nàng thắt lưng, của hắn tầm mắt cũng chỉ chặt chẽ tập trung tại thân thể của nàng thượng. Rất đẹp, hắn chỉ có thể dùng đơn giản nhất từ ngữ, đi hình dung hắn trong lòng chân bảo. Quả thực mỹ đến làm cho người ta hít thở không thông. Nàng diễm lệ cũng không mất tao nhã, đoan trang, cũng không mất bướng bỉnh, một mặt thông minh, nhưng là làm cho người ta thương tiếc, không có gặp được nàng phía trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như vậy một nữ nhân, hồn siêu phách lạc làm cho hắn mất đi cả đời rèn luyện sở hữu lý trí. Thế gian sở hữu ngũ quang thập sắc cũng không đến hắn trong mắt nhân một phần một hào. Im lặng mà xinh đẹp bể bơi, chỉ có bọn họ hai người, nàng xem gần trong gang tấc của hắn khuôn mặt theo trong lòng cảm giác thấu đi qua cùng hắn hôn môi. Nam nhân này, chỉ có đối mặt nàng khi, mới có thể rút đi hắn sở hữu lạnh nhạt, chỉ còn lại duy nhất cấp của nàng nhiệt tình. Ngươi, xác định là muốn để cho ta tới cùng ngươi bơi lội sao? Nàng đã muốn có thể cảm giác được tay hắn chạy tại của nàng đùi gốc trong đó, mang theo nàng quen thuộc cường ngạnh độ mạnh yếu, nàng biên cùng hắn hôn môi, biên thở hào hển hỏi hắn. Người cảm thấy, trên tay hắn động tác không có tạm dừng, không ngừng mà tại nàng mỏng manh để khố chỗ vốt phẳng, mà cũng đồng thời ôm nàng, tại bể bơi trong bắt đầu hướng bên bờ phương hướng bơi đi. Nam nhân đưa nữ nhân quần áo, đều là vì, thân thể của nàng cảm giác cũng đã muốn bị tỉnh lại, lúc này bị hắn ôm thôi thượng bể bơi, ướt đẫm cúi đầu nhìn hắn, cởi. Kha Khinh Đằng theo sát sau thoải mái mà thượng ngạn, đem nàng ngồi chỗ cuối vớt lên thác vào trong ngực, hướng bể bơi biên độc lập nhà gỗ bước đi đi, khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên khởi đã muốn không cần lại dễ dàng tha thứ tình dục, thản nhiên trả lời của nàng vấn đề, xé bỏ. Cách bể bơi không xa độc lập tư nhân nhà gỗ nhỏ hội sở cũng sớm đã có chuẩn bị thỏa đáng, hắn ôm nàng đi vào, vừa dùng lưng khép lại môn, liền đem nàng đặt ở phòng ở trung ương trên bàn gỗ. Này hoan ái tích góp từng tí một đã lâu, còn chưa bắt đầu cũng đã thiêu đốt. Nàng ôm lấy của hắn cổ, dùng hôn tại của hắn trên người khắp nơi đốt lửa, mà tay hắn chỉ cũng đã muốn tiến nhập của nàng đóa hoa, nhẹ nhàng vuốt ve còn ý đồ xâm nhập. Nàng bắt đầu không ngừng mà thở dốc muốn hắn cấp nàng càng nhiều, lúc này dựa vào của hắn lỗ tai, nhẹ nhàng yêu mị thấp giọng nói một câu nói. Sau đó, hắn quả nhiên là động thủ dùng xé. Sang quý mà lại đẹp mắt áo tắm hai mảnh, tại trong tay của hắn trong khoảnh khắc cũng đã rơi vào phá bố kết cục, nàng xem của hắn nhãn tình, cảm thấy bên trong ẩn chứa làm cho người ta kinh hãi lực lượng. Nàng biết hắn thật là đói bụng lắm, nhất là tại nàng có ý định câu dẫn dưới. May mắn vừa mới tại bể bơi trong nàng đã muốn có cảm giác trong thân thể ấm chiều, cũng bởi vì hắn đụng vào trở nên càng mãnh liệt thấm ướt một mảnh, tại hắn nháy mắt đỉnh. Góc chuyện audio.com vào thời điểm cũng không đến mức quá mức khó nhịn. Quả thực là, đã lâu mất hồn phệ cốt, hắn đem nàng mềm mại thân thể bãi thành sườn nằm bộ dáng, mà hắn tắc đứng tại của nàng mông sau, cứ như vậy lấy tiện nhất hắn đòi lấy xâm nhập tư thế, giữ lấy nàng. Trong thân thể tràn đầy trướng bụng là của hắn cứng rắn nóng, nàng khép lại chân, bị hắn thủ sẵn thắt lưng, một cái trùng điệp xâm nhập thân thể gian tiếng đánh tại trống trải trong phòng nhỏ, có vẻ càng vang, nàng nghe được bên tai dần dần có chút đỏ lên, hắn nhìn xem cẩn thận cũng phát hiện lúc này lại phá lệ ý xấu tốt quá nặng. Ân, nàng chung quy với nhịn không được theo hầu gian phát ra một tiếng thân ngâm. Kha Khinh Đằng lạnh lùng khuôn mặt bởi vì nàng rồi đột nhiên co rút nhanh cũng trở nên càng buộc chặt tại nàng trong thân thể bột phát cũng trở nên càng lửa nóng, hắn tựa hồ cảm thấy như vậy tư thế còn chưa đủ đã nghiền, rõ ràng làm cho nàng ngay mặt nằm ngửa, lại tiến vào. Như vậy phương thức có thể làm cho hắn càng đem của nàng mặt bộ biểu tình nhìn một cái không sót gì, hắn rút đưa tốc độ trở nên nhanh hơn nữa không hề cố định tiết tấu, vì gia tăng cảm giác, hắn thậm chí còn thân thủ vuốt ve nàng chớp lên tuyết trắng, tại nàng tuyết trắng làn da thượng lưu lại nói thanh ngân. Khoái cảm chồng chất nàng làm sao nhận được trụ như vậy hai bút cùng vẽ cơ hồ là không một hồi, trước mắt một mảnh bạch mênh mang, đại cổ hoa dịch chảy xuống, run rẩy đến. Nhịn một chút, hắn nhìn nàng tại cao trào trung thất thần khuôn mặt cúi đầu tinh mịn hôn môi nàng hãn ẩm ướt hai má, khàn khàn nói cho nàng, hôm nay tạm thời không có 5 ngày 5 đêm thời gian, nhưng là tuyệt không hội rất nhanh chấm dứt. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, dâu thuyền thần kiêu ngạo nhìn các ngươi, này nói ta thuyền diễn lui bước nhân, muốn hay không lại sửa chữa một chút của các ngươi ý kiến. Hoa hoa nhìn xem mặt đỏ tai hồng, tiếp đất khí nam thần đói điên rồi. Cho nên, các ngươi ngày mai còn có phúc lợi tương đương còn 5 ngày 5 đêm thần mã, chúng ta phiên ngoại viết. Ha ha ha ha ha, đúng rồi, thống nhất giải thích một chút ta này cái đường tình dãy nam chủ đặt ra là 5 huynh đệ, phó cha là sau đó thêm. Trần Nguyên Sam, Thiện Cảnh Xuyên, Phong Trác Luân, Kha Khinh Đằng, Ân Kỳ Hoành, mà có con đề xuất nghi hoặc vì sao ta rất ít cầm ân mao. Cũng không làm cho hắn xuyến chàng tại cơ hữu đại hội trong. Đáp án là, ta tại cố ý che giấu hắn, giữ lại thần bí cảm, là vì ta nghĩ viết của hắn chuyện xưa. Cục cưng, tình yêu và hôn nhân, ấm áp, ngọt ngào, cuộc sống hóa văn, đường tình dãy cuối cùng bộ chuyên trúc kỷ niệm. Ân, hư, mọi người trong lòng biết rõ ràng là tốt rồi, cuối cùng tân văn xác định viết thần mã ta sẽ lại thông chi tương đương. Cuối cùng năm chương, mấy ngày nay của các ngươi nhắn lại rất tích cực. Các ngươi là không phải cũng không yêu ta 55.555.555. Cầu bá vương đi ra rơi hoa khen ngợi thuyền thần. Cách chương.